Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn do dự một chút, rốt cuộc cũng đứng dậy đi vào phòng tiếp điện thoại. Đĩa của cô vẫn còn một nửa, hẳn là sẽ không nhanh như vậy ăn xong mới đúng. Mà cho dù ăn xong, cô cũng nên chờ hắn đi ra, nói tiếng cảm ơn rồi mới rời đi. Cho nên hắn đi nghe điện thoại hẳn là không việc gì. Chính hắn là nghĩ thế. 3 phút sau hắn từ trong thư phòng đi ra. Không chỉ có trên bàn ăn, mà ngay khắp phòng cũng không tìm thấy bóng dáng của cô ta. Cô ta ăn no liền bước đi, ngay cả câu cảm ơn hoặc gặp lại cũng không lưu lại. Chết tiệt, cô ta chẳng lẽ nghĩ rằng khiến hắn tâm ngứa khó nhịn, đối với hắn muốn làm bộ lạt mềm buộc chặt thì có thể câu dẫn được hắn hay sao? Cô ta nghĩ thực là tốt đẹp, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho cô ta được như ý. Hắn thề với trời, người phụ nữ thật là đáng giận, chết tiệt mà. Ăn được một nửa, mới đột nhiên nhớ tới chính mình ra khỏi cửa khi nãy quá mức vội vàng, ngay cả cửa cũng chưa khóa đã chạy đi. Tình vô hiểu không một chút nghĩ ngợi, liền lập tức đứng dậy trở lại lầu 8. Lại vừa vặn nhận được điện thoại của Tình Vô Hy gọi về nhà cầu cứu, nói gia quân cảm xúc không ổn định, muốn Tình Vô Hiểu trước là giúp cô đi qua buổi gia quân, cô phải xong việc mới có thể qua sau. Tình Vô Hy ở trong điện thoại ngữ khí nghe qua vô cùng lo buồn, làm cho Tình Vô Hiểu trong lòng cũng lo lắng theo. Cho nên vừa trao điện thoại, cô lập tức cầm lấy túi sách vội vàng đi ra cửa, hoàn toàn đã quên bàn thức ăn đang đợi mới ăn được một nửa ở lầu 3, cùng với người đàn ông trong phòng bị cô làm tức đến nghiến răng nghiến lợi, chửi rủa liên tục kia. Tình Vô Hy lo lắng quả nhiên không phải là vô cớ, bởi vì cô khi tới chỗ của gia quân ở, gia quân đã cắt cổ tay tự sát. May mắn là gia quân đã quên khóa cửa, nên mới có thể làm cho Tình Vô Hiểu đúng lúc phát hiện, hơn nữa đưa cô đến bệnh viện cấp cứu. Vì chuyện thình lình xảy ra ngoài ý muốn, Tình Vô Hiểu luôn luôn ở tại bệnh viện, tới 10 giờ tối mới về nhà. Mà Tình Vô Hy hoàn toàn không dám rời khỏi gia quân, lúc này đang không ổn định, hơn nữa còn tính ở bên cạnh chăm sóc cho gia quân một thời gian, muốn cho Tình Vô Hiểu cố gắng chiếu cố chính mình hơn. Nhớ khi tới Vô Hy nói những lời này với cô, trên mặt là vô cùng áy náy và lo lắng, Tình Vô Hiểu liền nhịn không được thở dài một hơi. Tuy rằng cô luôn luôn mơ mơ màng màng, trừ bỏ phiên dịch công tác, làm cái gì cũng đều vụng về lóng ngóng, ngoài chuyện ý muốn lại đặc biệt nhiều. Nhưng cô tốt xấu gì cũng là một người trưởng thành 26 tuổi rồi, Vô Hy thật sự không nên quá mức lo lắng cho cô. Nhìn không được lại thở dài, cô lắc lắc đầu đi vào trong phòng chuẩn bị tắm rửa. Tuy rằng 3 ngày nay cô đã ngủ quá nhiều, nhưng đến giờ đi ngủ thì nên đi ngủ. Đây là phép tắc dưỡng sinh cơ bản. Cô trước kia phiên dịch qua một quyển sách viết như vậy, không có gì là sai, nên cô đã lấy nó làm tiêu chuẩn. Tắm xong, cả người ngào ngạt hương thơm, Tình Vô Hiểu lập tức trèo lên giường. Qua 5 phút đồng hồ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà cô ngủ mới một lát đã gặp ác mộng. Trong mộng cô thấy máu tươi đầy đất, máu tươi không ngừng tràn về phía cô. Mặc kệ cô lùi như thế nào cũng trèo không thoát. Cô đột nhiên mở mắt, cảm giác đáng sợ chính là trong mộng cấp bách, làm cho tỉnh lại. Cảm giác ngực rầu rĩ có một chút khó chịu. Tục ngữ nói đúng nha. Ngày có một chút suy nghĩ thì điên lềm có điều mộng. Cô nhất định là vì chuyện của gia quân cắt cổ tay sợ, tự sát làm cho sợ hãi. Tuy rằng cô bề ngoài thật nhìn coi như là trầm ổn bình tĩnh, nhưng cô thủy chung không quên được cảnh tượng khi nhìn thấy gia quân nằm giữa vũng máu, nhìn thật là dê người. Khẽ thở dài, cô bắt buộc chính mình xóa đi hình ảnh không thoải mái trong đầu, xoay người đổi tư thế, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Nhưng nửa giờ sau, cô lại một lần nữa bị ác mộng đáng sợ kéo dài làm bừng tỉnh. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Là gan của cô hẳn là không nhỏ như vậy đi. Chẳng lẽ là có một điềm báo sao? Gia quân có thể sẽ làm ra những chuyện ngu ngốc, giống như là cắt cổ tay tự sát. Hơn nữa lần sau, nếu còn làm, thì rất có khả năng sẽ chết. Không, không được. Cô không thể suy nghĩ miên man nữa. Gia quân nhất định có thể một lần nữa đứng lên, nhất định sẽ không có việc gì. Ít nhất là Vô Hy sẽ không để cho cô ấy tiếp tục làm chuyện điên rồ đó. Cô phải tin tưởng Vô Hy. Đúng vậy. Hắn làm chi còn muốn làm quân tử đối với cô ta mà phát hồ tình, chi hồ lễ. Huống hồ đây cũng không phải là lần đầu tiên. Hơn lúc này, hắn cũng có bảo hiểm tốt. Mọi sự đã chuẩn bị,